Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423. Chương 423. Tu Vi trở về. Yến Ngừ đi ra chào hỏi khách khứa. Thiếu phụ nhường đại gia vào nhà, đồng thời lại trong hướng hô một tiếng. Vừa dứt lời, từ trong phòng chạy ra một cái tiểu cô nương, chừng 10 tuổi, manh manh đầu nồi úp, rất đáng yêu. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi đi theo ta. Yến Tử phụ trách giúp Cao Kiện đám người kia tìm nơi ở. Làm nàng nhìn thấy bên này còn có người bị thằng cột thời điểm, thân thể theo bản năng hơi co lại. Có điều rất nhanh sẽ khắc phục áp lực trong lòng. Tựa hồ, bé gái từng có tiếp đón nô lệ con buôn trải qua. Phân phòng thời điểm khá là đơn giản. Nô lệ là 5 nam 5 nữ, vừa vặn hai cái gian phòng. Đại giường chung chen một chút có thể ngủ đi. Sau đó Tôn Bằng Phi cùng Tôn Chính một cái phòng. Càn Phong, Càn Đông hai huynh đệ một cái phòng. Càn Diêm chính mình một cái phòng. Thiếu phụ đem Càn Diêm mấy người bọn họ thu xếp dưới, sau đó liền đi làm cơm. Cơm nước cũng là các nàng một phần khác thu vào. Cao Kiện quay một vòng, trong nhà không thấy nam nhân, tựa hồ chỉ có này hai mẹ con. Ăn một bữa nông gia vui, Cao Kiện đám người liền bị cưỡng chế trở về phòng. Mãi cho đến trời tối, bé trai vào nhà sau đó liền lẻ loi trốn ở góc tường, cũng không cùng người khác nói chuyện. Còn trước sau cùng Cao Kiện, Hoắc Hoa Đức hai người này duy trì tương đương khoảng cách. Cao Kiện không biết bé trai tại sao có chút sợ chính mình dáng vẻ. Chính mình nên vẫn thật hiền lành chứ. Nhưng ẩn núp Hoắc Hoa Đức có thể thông cảm được. Dù sao cách quá gần rồi, dễ dàng dính lên ngu đần, đối với dài thân thể bất lợi. Buổi tối 9 điểm, Cao Kiện chuẩn bị kỹ càng, một mình đi ra khỏi phòng. Làm gì? Trên nóc nhà Càn Phong hỏi một câu. Càn Phong phụ trách trước nửa chàng gác đêm công tác. Cao Kiện đám người chỉ là ức chế linh lực, thật muốn bỏ mặc không quan tâm. Vài phút tất cả đều có thể chạy mất tăm. Có điều những người này dù sao không còn linh lực, vì lẽ đó một chút cơ kỳ cũng đầy đủ trông giữ. Cỡ lớn, Càn Phong không nói gì, tùy ý Cao Kiện thông qua. Hắn không thể ngăn cản Cao Kiện đi WC. Cao Kiện đi vào hạn xí, một luồng mùi gay mũi phả vào mặt, mặt đất cũng vẫn xem là sạch sẽ. Cao Kiện sau khi tiến vào không làm lỡ thời gian, hắn đem thân thể tựa ở trên tường, cũng không để ý tới dơ không dơ vấn đề. Trực tiếp click, truyền tống, nút bấm, thần không biết quỷ không hay hoàn thành linh thể chia lìa. Cao Kiện xuất hiện ở nội phủ bên trong, hít sâu một hơi, Cao Kiện lần thứ hai click, trở về, một giây sau, Cao Kiện hồn thể bước ra cửa teleport. Trực tiếp xuất hiện ở hạn xí giữa không trung, một luồng sức mạnh to lớn đẩy Cao Kiện, trực tiếp hướng thân thể vị trí vọt tới. Quá trình này là toàn tự động, Cao Kiện truyền tống trước đã cẩn thận quan sát địa hình. Lúc này hắn ở giữa không trung bị hệ thống sức mạnh đẩy đi tới. Mắt thấy lại muốn lần trở về thân thể, nhưng không chút nào hiện ra hoang mang. Chân phải ở WC trên vách tường dùng sức đạp xuống, toàn bộ thân thể liền thuận thế nghiêng lại đây, cũng dẫm mặt tường liên tiếp bước ra vài bước. Cộc cộc tách, Cao Kiện mượn ở trên mặt tường chạy trốn động tác mạnh mẽ tiết lực, cuối cùng dĩ nhiên ở không vận dụng linh lực tình huống, nhường hồn thể bình yên vô sự đứng mặt đất. Này so với lần thứ nhất ở Hồng Đô Thành trong nhà thử nghiệm thời điểm tiến bộ rất nhiều. Trên thực tế, Cao Kiện cuối cùng thời gian nửa tháng mình luyện tập rất nhiều lần. Sóng linh lực dễ dàng đưa tới sự chú ý của người khác, bất lợi cho Cao Kiện đến tiếp sau kế hoạch. Ngươi làm gì chứ? Càn Phong âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Tuy rằng không có sóng linh lực, nhưng Cao Kiện chân đạp vách tường vẫn là phát sinh mấy cái không nhỏ tiếng động, đưa tới Càn Phong chú ý. Cái kia cái gì? Ha ha ha, không, không có chuyện gì à? Cao Kiệt ở trong nhà cầu ấp a ấp úng trả lời. Hả? Càn Phong bản năng cảm giác Cao Kiệt ở bên trong tựa hồ đang kiếm chuyện. Liền mau mau chạy đi vào. Nhưng mà ngay ở hắn lướt qua cửa nhà cầu chớp mắt. Hàn mang lóe lên. Một thanh trường kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tay tư thế đâm thủng Càn Phong yết hầu. Ô, chấm ngoặc kép, đến từ Càn Phong tâm tình tiêu cực cộng 404. Không đủ 800 p linh áp gợn sóng lóe lên liền qua. Cao Kiện làm nội phủ kỳ tu sĩ, đánh lén bên dưới, giết chết trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ căn bản không cần phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Mà Cao Kiện chi sở dĩ như vậy cẩn thận, càng nhiều kỳ thực là đang khống chế chính mình ra chiêu thời sóng linh lực. Không thể nói một điểm sóng linh lực không có, nhưng thập thế chấn cũng không ít tu sĩ đây. Tình cờ có một chút điểm sóng linh lực truyền đến là rất bình thường. Càn Phong chí tử đều không nghĩ rõ ràng, Cao Kiện làm sao liền khôi phục linh lực. Này không trách Càn Phong không có phòng bị. Cao Kiện bị ức linh vòng cổ ràng buộc, coi như muốn đánh lén trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng là căn bản không phá vỡ, cũng không cần cẩn thận quá mức, mà Càn Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cao Kiện có thể ở ràng buộc linh lực tình huống linh hồn xuất khiếu. Đồng thời chỉ bằng vào hồn thể, Cao Kiện lại vẫn có thể thuấn sát chính mình không phát sinh một điểm âm thanh. Vẫn là người sao? Đừng nói ràng buộc trạng thái. Có ai nghe nói qua nội phủ kỳ có thể linh hồn xuất khiếu sao? Đó là giai đoạn này tu sĩ chuyện cần làm sao? Ngươi mở hách sao? Quyết định Càn Phong. Cao Kiện rung cổ tay. Thiểm quang bị thu hồi không gian vòng tay. Thất tinh long uyên bị mất sau khi Cao Kiện đã không có tiện tay binh khí có thể sử dụng. Không thể làm gì khác hơn là đem đã đào thải thiểm quang lấy ra miễn cưỡng dùng. Lúc này quyết định Càn Phong, Cao Kiện bắt đầu nghiên cứu thân thể trên ức linh vòng cổ. Vật này chất liệu rất cứng rắn. Cao Kiện ở áp chế sóng linh lực tình huống, lấy sắp tới 5 phút mới miễn cưỡng đem vòng cổ bẻ gãy. Nếu như ở Hồng Đô Thành bên trong làm như thế, Cao Kiện công kích vòng cổ ngay lập tức sẽ có phòng giám sát người lại đây. Có điều ra Hồng Đô Thành, ức linh vòng cổ cũng chỉ có phong ấn linh lực tác dụng. Không còn điện tử báo cảnh công năng, vì lẽ đó Cao Kiện quyết định ức linh vòng cổ thời gian. Những người khác cũng không có phát hiện, 5 phút thời gian không lâu lắm, Cao Kiện bíu dưới Càn Phong quần áo, đơn giản xử lý một hồi vết máu. Sau đó đem thi thể của hắn phóng tới WC bên ngoài góc tường. Tìm đồ vật che lên. Giết những người này, Cao Kiện không cái gì gánh nặng trong lòng. Hơn nữa hiện tại không phải lúc rời đi. Cao Kiện còn muốn đi Càn Diêm nơi đó làm một đợt. Sau một phút, Cao Kiện xuất hiện ở Càn Diêm bên ngoài phòng. Cong cong cong, Cao Kiện gõ cửa, đi vào. Bên trong truyền đến Càn Diêm âm thanh. Cao Kiện đẩy cửa mở. Càn Diêm đang ngồi ở bên cạnh bàn. Mà cái kia chừng 10 tuổi tiểu loli chính ở một bên cho Càn Diêm pha trà. Còn rất sẽ hưởng thụ. Chuyện gì? Càn Diêm nhìn Cao Kiện một chút. Cho rằng là Càn Phong. Không quá để ý. Cao Kiện thân cao hình thể cùng Càn Phong khác biệt không lớn. Hai người ở chung hơn một tuần lễ thời gian, lúc này Cao Kiện dùng quỷ diện thay đổi khuôn mặt, dùng ma âm linh lực đường biến âm thanh, rất khó bị liếc mắt nhìn ra. Đương nhiên, làm thân thích, muốn thời gian dài che giấu Càn Diêm xác suất rất thấp. Có điều Cao Kiện là nhanh nam, chỉ cần một chút thời gian liền được rồi. Thúc, ta nghĩ, Cao Kiện nói mới nói đạo một nửa. Thiểm quang ở trong chớp mắt ra tay, lưỡi kiếm trên thô to hồ quang điện thẳng đến Càn Diêm mi tâm. Càn Diêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, Tiểu Phong muốn làm gì? Không, không đúng, đây căn bản không phải Càn Phong. Dĩ nhiên có người giả trang Càn Phong muốn giết mình. Chuyện kia không hay,